Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, ta có chỗ dựa. Đối Kim Gia tiên tử mà nói, quỷ chủ hệ thống lấy ai là chủ, dùng ai phòng bếp cũng không quan hệ, dù sao nàng cảm thấy hứng thú chỉ là quỷ chủ kỹ thuật cùng hệ thống bản thân. Có địa phương luyện tay, có thể học được là được. Còn lại cũng không trọng yếu. Vì vậy ở vụ Kiêu đại nhân cùng Đường Mục Bắc hai người tha thiết trông chờ trong ánh mắt, Kim Gia tiên tử đầy nhiệt tình hăng hái 10 phần đi ác quỷ nhà ăn. Đột nhiên cảm giác ăn đến mãn hán toàn tịch có hy vọng rồi. Vụ Kiêu đại nhân xoa xoa tay tay, thèm thuồng liếm môi một cái, sau đó khích lệ nói, Mục chủ tiệm, ngươi cũng phải cố gắng lên a. Đường Mục Bắc lòng tin tràn đầy, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng nhấc cao tiên tử học tập hứng thú, tranh thủ để cho chúng ta có thể cơm sáng ăn mãn hán toàn tịch. Mọi người, Vũ Kiêu đại nhân liếc mắt, đối với hắn loại này nói sang chuyện khác run cơ trí tỏ vẻ khinh thường. Đi đi, nhanh đi tử linh giới, bình tĩnh chớ nóng, ta còn có chuyện không có làm xong đâu rồi. Đợi thêm mấy giờ, Đường Mục Bắc cười hắc hắc, các ngươi đi trước đánh thêm vài bản mạt trược, bắt đầu hãm hại chơi game cũng được, lại cho ta chút thời gian. Sau đó hắn chạy đi tìm trận Linh Bạch Vi rồi, đem Đào Hoa Lộ 24 hào toàn bộ bỏ vào đầu óc, chuyện này vô cùng trọng yếu. Đây chính là mình tùy thời có thể bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Vạn nhất ở tử linh giới gặp phải phiền toái, cũng không thể luôn chạy đến thiên đường đi phiền toái tiêu đậu khấu tiền bối. Đầu óc bên trong có chính mình cửa tiệm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể truyền tống về lão gia. Thật là không nên quá thoải mái. Trận Linh Bạch Vi quả nhiên không phải là cái tiền tiền hậu hậu bận rộn hồi lâu, rốt cuộc đem cửa tiệm pháp trận chính là thu nhỏ lại đến mức tận cùng, cưỡng ép nhét vào hắn đầu óc bên trong. Lúc này Đường Mục Bắc đầu óc càng đầy, thậm chí còn bị chống đỡ biến thành bất quy tắc hình dáng. Thánh ấn giống như tinh không chiếm cứ cao điểm, chính khí trận pháp vững vàng vững tâm, thánh điện phương phương chính chính đứng ở trung ương vị trí. Bốn góc đem tâm hồn chính là chống đỡ thành tứ tứ phương phương hình dáng. Cây mọng nước không gian như cũ cắm rễ góc tường. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chen chúc ở thánh điện một bên trong góc. Cái đầu nhi nhưng là bởi vì phải cho Miêu Nương hai cái miệng nhỏ làm miêu động mà tăng cao không ít. Đem tâm hồn đỉnh đi ra ngoài hai cái chi cành xiên nổi mụt. Bây giờ Đào Hoa Lộ 24 hào cửa tiệm cũng co rút tiểu tắc tiến vào, để cho ở Tiểu Hắc Tiểu Bạch cua quẹo cách vách. Hiện đại dạng thức cao ốc thì cũng chẳng có gì vi hòa cảm, chính là độ cao lại so với Tiểu Hắc Tiểu Bạch sâu hơn. Đỉnh cái tiểu tứ hình vuông đi ra ngoài, đả ngoại mặt nhìn Đường Mục Bắc đầu óc quả thực quá thảm rồi. Chi cành xiên một chút hình dáng cũng không có, thỉnh thoảng sẽ còn bởi vì Miêu Nương hai người bướng bỉnh đùa giỡn tạo thành đủ loại nổi mụn. Nhưng từ bên trong nhìn vẫn là rất không tệ, hơn nữa tràn đầy thuộc về tràn đầy. Nhìn dáng dấp chỉ cần chịu chen chúc vẫn có thể bỏ vào những vật khác. Bắt trước một câu danh ngôn, đầu óc bên trong không gian giống như hải miên bên trong thủy, chen chúc vẫn có. Mục chủ tiệm, người xem chúng ta bắt cái gì? Bên này mới vừa xong chuyện, liền nghe được Vô Đồng kêu la om sòm thanh âm. Ngài tuyệt đối không đoán được. Giang Viễn Chu theo sát phía sau, khác thừa nước đục thả câu có chuyện nói chuyện. Mục chủ tiệm, chúng ta bắt bán giả đồ trang điểm kia mấy con quỷ. Bọn họ hay lại là đội gây án, hôm nay chạy đến bán tràng cướp tiện nghi hóa. Bị ánh mắt thay đổi xong Vô Đồng liếc mắt nhận ra. Bất quá, hắn là trải qua cải trang tới cảnh giao thành, cho nên thiên mạc hệ thống không phát hiện. Đường Mục Bắc định thần nhìn lại, hoắc. Cũng cải trang thành như vậy cũng không biết Vô Đồng là làm sao thấy được. vị này với trên bức họa có thể không có một chút chỗ tương tự. Nó dùng thay đổi mặt mũi pháp bảo, phòng trừng thường thường biến đổi dáng ngoài lén lút gây án. Vô Đồng Dương Dương đắc ý nói, nhưng ta là ai vậy? Ta nhưng là họa sĩ. Họa sĩ họa cốt, chỉ cần không hóa thành cho, ta nhận thức xương cũng có thể nhận ra, lừa ta còn muốn chạy. Không có cửa, mục chủ tiệm, ta xin neng tử bọn họ, giết một người dân trăm người, hay lại là ăn đi. Thật lâu không thấy mục chủ tiệm giòn ăn quỷ, ta cảm thấy phải trả là trước diễu phố thị chúng, sau đó giao cho thiên mạc, để cho biên giới toàn bộ ác quỷ tất cả xem một chút tên lường gạt quỷ kết quả. Ngoặc kép chấm chấm, bầy quỷ nghị luận ầm ĩ. Kỳ Thiên Hữu đi lên chính là một cước, nói, tại sao bán hàng giả? Bởi vì, không làm được thật a. Tên lường gạt quỷ nơm nớp lo sợ. Nó quả thực không nghĩ ra được rốt cuộc thế nào bị phát hiện. Đường Mục Bắc, không làm được. Giang Viễn Chu cười lạnh nói. Nói như vậy, các ngươi hay lại là làm giả bán giả một cái dây chuyền sản xuất rồi hả? Tên lường gạt quỷ len lén nhìn Đường Mục Bắc liếc mắt. Nó đối vị này có thể ăn quỷ chủ tiệm sớm có nghe thấy. Chỉ là một mực ôm may mắn trong lòng, cảm thấy Đường Đường chủ tiệm, làm sao có thời giờ quản bán hàng giả loại chuyện nhỏ này. Dù sao mình bán nhiều năm như vậy hàng giả, cũng không nhìn thấy vị kia chủ tiệm ra mặt quản quá. Thật không nghĩ tới, lại lần thứ hai tới cảnh giao thành ngã rồi. Ta không có nhiều thời gian, như vậy mà tức tức, hay lại là ăn một miếng xuống liền như vậy. Đường Mục Bắc cũng không nói nhảm, đầu ngón tay toát ra màu vàng kim điện hồ, mắt thấy liền trực tiếp động thủ. Tên lường gạt quỷ cảm nhận được uy hiếp tánh mạng một tiếng quỳ xuống. Mục chủ tiệm tha mạng a, ta chiêu, ta tất cả đều chiêu. Thực ra chúng ta chẳng qua chỉ là tiểu lâu la mà thôi. Dựa vào tiêu hàng kiếm mấy cái tiền lẻ, nó một phen công khai đi xuống. Đường Mục Bắc cuối cùng biết trong đó nội mạc, những thứ này hàng giả nguồn địa khoảng cách cảnh giao thành cũng không xa. Ngay tại Đường Mục Bắc đi qua Vẫn Khê thị, nơi đó Trương chủ tiệm đã bế quan hồi lâu, vì vậy ở kinh tế tốc độ cao phát triển này thời gian mấy năm. Hắn bàn bởi vì không người quản lý, tự là đủ loại loạn tượng đất tập trung, làm giả chẳng qua chỉ là một người trong đó tiểu hạng mục. Lúc trước cứ việc khoảng cách Vẫn Khê thị rất gần, nhưng bởi vì cảnh giao thành quỷ quá nghèo, cho nên mặc dù có hàng giả cũng không hướng bên này tiêu thụ quá. Dù sao bọn họ liền giá rẻ hàng giả cũng không mua nổi. Tên lường gạt quỷ lần trước cũng chỉ là cầm cấp thấp nhất hàng giả. Để gạt không có kiến thức Vô Đồng, trải qua nó miêu tả, ở Vẫn Khê thị đồ trang điểm làm giả trung tâm. Thậm chí có rất nhiều lấy giả đánh cháo sản phẩm xuất hiện. Giá cả dĩ nhiên là dựa theo chính phẩm ra bán. Lại vừa là Vẫn Khê thị A, Đường Mục Bắc như có điều suy nghĩ. Một lát sau để cho Giang Viễn Chu canh chừng tên lường gạt môn. Sau đó tìm chỗ dựa đi. Các vị tiền bối chính ngồi vây quanh ở trên ghế salon bắt đầu hãm hại. Loại này có thể biết quen thuộc nhiệt binh khí trò chơi. Cũng rất hấp dẫn các đại lão. Đương nhiên rồi, cùng phổ thông chơi game bất đồng. Các vị tiền bối bên bắt đầu hãm hại vừa trò chuyện đủ loại vũ khí giữa khác biệt cùng với có thể đổ. Lại địa phương, Lạc Thủy tiền bối, ngươi nói lần trước nghiên cứu hóa trang đồ trang điểm ban đầu có thành quả. Là đến có thể tự bản thân nghiên cứu sinh sản trình độ sao? Đường Mục Bắc nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh. Chính bắt đầu hãm hại Lạc Thủy tiền bối ngẩng đầu ôn hòa cười một tiếng. Ta hợp tác với Tố Hồi, đã nghiên cứu ra ba cái hệ liệt, phổ thông hình dáng chuyên dụng, thải trang chuyên dụng cùng với hủy dung cấp bậc tu bổ chuyên dụng. Đây là toa thuốc, người tìm tới có thể hợp tác hãng sản xuất nhà. Ngoạn tao, Lạc Thủy ngươi nói chuyện thuộc về nói chuyện, có thể hay không không buông tay. Tố Hồi đều có điểm nóng nảy, nói xong rồi không thể dùng pháp thuật phụ trợ khi dễ đối phương người bình thường. Vậy ngươi cũng không thể thả bay tự mình à? Phải thua, phải thua. Phù Tang Tông chủ mặt đầy khẩn trương, Vũ Kiêu đại nhân nhưng là bình tĩnh nhất. Yên tâm đi, này ba ổn. Đường Mục Bắc, các ngươi đều là nghiêm túc sao? Một đám sống không biết bao lâu lão đám yêu quái, liên thủ khi dễ người bình thường, sẽ đem đối thủ ngược khóc đi. Vũ Kiêu đại nhân, với ngươi xin phép một chút. Đường Mục Bắc cười hắc hắc, đem Vẫn Khê thị tình huống nói một chút. Đối phương liền cũng không ngẩng đầu. A, nhắm nhốt lâu như vậy à? Ta đây phê chuẩn, từ âm giới trụ sở chính phái qua một cái kiểm tra một dạng. Đem bên kia loạn tượng sửa trị, đoạt lại trở lại máy. Liền thuộc về ngươi, nhớ đi âm giới trụ sở chính ghi danh chính quy đồ trang điểm nhãn hiệu. Còn phải đúng hạn đóng thuế. Tùy thời phối hợp ban ngành liên quan kiểm nghiệm chất lượng. Ngàn vạn lần chớ làm trái quy hóa học vật phẩm siêu tiêu tình huống. Một điểm này ta có thể bảo đảm. Lạc Thủy công tử mỉm cười nói, ta cùng Tố Hồi tự bản thân nghiên cứu, tuyệt đối lục sắc sản phẩm, dùng thức ăn tiêu chuẩn kiểm nghiệm cũng không có vấn đề gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.